phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, đệ 589 trang. Tôn Tu Nhã quay đầu lại nhìn bên ngoài, sau đó tiểu tâm mà đóng cửa, hạ giọng nói: "Ngươi cũng rõ ràng, ta cùng Hạt Tía Tô Ngạn, Kiều Hơi Dương là bình dân trận doanh nhược thế quần thể. Tây Vũ, La Hy cùng ứng hành trình làm nhiệm vụ khi Tuyệt Không sẽ mang lên chúng ta. Cũng sẽ không theo chúng ta nói cái gì thiệt tình lời nói. Cho nên đại bộ phận thời gian đều là chúng ta ba cái ở bên nhau cho nhau sưởi ấm thôi, Trần Ngàn. Đèn không kiên nhẫn, cho nên đâu?" Tôn Tu Nhã ôm tay. "Ở bên nhau thời gian, chúng ta khó tránh khỏi sẽ trời nam đất bắc nói chuyện phiếm. Có thứ Liêu Khởi nhất sợ hãi sự." Hạt Tía Tô Ngạn nói hắn rất sợ chính mình vận khí biến kém. Bởi vì hắn biết rõ là dựa vào vận khí mới có thể ở Vân Đài sống tạm. Mà Kiều Hơi Dương rất sợ bị người lừa. Bởi vì nàng phía trước bị chính mình duy nhất bằng hữu hung hăng phản bội. Thiếu chút nữa trọng trí. Để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Nhưng là ta đâu? Có thể là ta đương chủ bá thời gian quá ngắn đi. Ta thật sự không có gì sợ hãi đồ vật. Người đâu? Người sợ hãi là cái gì? Trần Ngàn đèn trạng thái lại như thế nào không được. Cơ bản trí lực vẫn phải có. Hắn nghe xong này tịch lời nói tự nhiên cũng hiểu được. Nội tâm có dấu càng sâu sợ hãi người. Liền càng dễ dàng bị vị diện sở ảnh hưởng. Cuối cùng hỏng mất rơi vào hắc ám vực sâu. Mà những cái đó không có vướng bận. Thấy chết không sờn người. Ngược lại sẽ không sinh ra cái gì không khỏe. Bởi vì bọn họ nội tâm bằng phẳng. Không có ma chướng. Tôn Tu Nhã âm thầm đánh giá Trần Ngàn đèn mặt. Thế nào? Cái thứ nhất đáp án còn vừa lòng sao? Trần Ngàn đèn lạnh giọng gật đầu. Có thể, người nói cái thứ hai, Tôn Tu Nhã nói. Thịt mọi người hồi huyệt động lúc sau. Ta liền vẫn luôn ở trong thôn lắc lư. Phát hiện có cái phòng ở hầm còn cất giấu mấy cái bị xích sắt khóa trụ thiếu niên thịt người. Hẳn là có thể coi như người yêu cầu tế phẩm đi. Chẳng qua bọn họ dù chưa thành niên, nhưng thoạt nhìn đã là vạm vỡ. Khó đối phó bộ dáng. Bảo hiểm khởi kiến. Ngươi vẫn là dùng một chút ngàn tìm kỹ năng tới ổn thỏa. Trần Ngàn đèn có chút hồ nghi. Xem ra ngươi rất rõ ràng ngàn tìm kỹ năng là cái gì. Tôn Tu Nhã vẻ mặt đương nhiên. Có cái gì kỳ quái. Rời đi cái kia phó bản lúc sau Kiều Hơi Dương liền nói cho ta. Ngàn tìm kỹ năng gọi là Bạch Long bảo hộ. Là sử dụng pháp lực cường đại Bạch Long tới giúp chính mình làm kiện có lợi cho chính mình sự a. Ta tưởng ở phía trước phó bản, ngươi còn không có lãng phí quá cái này sử dụng cơ hội đi. Trần Ngàn đèn nhìn chằm chằm nàng, dần dần thư hoãn trói chặt mày, mệnh lệnh nói, đi, dẫn đường. Chương 250. Tôn Tu Nhã lời nói khẩn thiết thả những câu có lý. Đích xác thực đáng giá tin tưởng. Nhưng Trần Ngàn đèn ở tình cảm thượng lại như cũ nửa tin nửa ngờ, bởi vì hết thảy thật sự như cô. Nương này lời nói như vậy, nàng đối La Hy hoàn toàn thất vọng muốn trả thù. Kia nàng biểu tình liền không nên như vậy chấn định tự nhiên, đầy cõi lòng ghen ghét cùng thù hận. Người, không có khả năng tâm không gợn sóng, cho nên ở đi theo Tôn Tu Nhã đi trước tìm kiếm thịt người trên. Đường. Trần Ngàn đèn trước sau là tràn ngập nghi ngờ cùng mâu thuẫn, nhưng hắn không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, chỉ vẫn duy trì không nói một lời trạng thái. Tôn Tu Nhã cũng không tiếp tục vô nghĩa, chuyên chú mà tìm được lộ tuyến sau, liền thật cẩn thận mà dẫn đường đến mục tiêu kiến trúc cửa sau, rồi sau đó dừng lại bước chân giới thiệu. Bên trong có cái ám môn hầm, ta cũng là nghe được bên trong động tĩnh. Phí thật lớn sức lực mới phát hiện. Trần Ngàn đèn ánh mắt cảnh giác. Người đi vào trước. Tôn Tu Nhã bất đắc dĩ, nhưng thật ra nghe lời làm theo. Nàng đè nặng tiếng bước chân đi đến buồng trong. Thông qua cậy động tủ gỗ cơ quan, mở ra ở vào góc hầm nhập khẩu. Quả nhiên, bên trong lập tức truyền đến từng trận thần trí thất thường giống giận. Trần Ngàn đèn lấy hết can đảm tiến lên quan sát. Phát hiện Mộc Lan Hạ đích xác có mấy cái toàn thân dơ hề hề. Ước chừng ở vào tuổi dậy thì tuổi thịt người. Chỉ tiếc thoạt nhìn tuổi tuy nhỏ. Lại mỗi người cường tráng hung mãnh. Tất cả đều trừng mắt điên cuồng, đôi mắt ý đồ lao ra Mộc Lan. Nhảy lên mặt đất, đem chính mình trước mặt sở hữu vật còn sống đều xé thành mảnh nhỏ, vì tránh cho đưa tới không cần thiết nguy hiểm. Tôn Tu Nhã lại chạy nhanh đem nhập khẩu đóng lại, nhẹ giọng khuyên, cái này ngươi biết ta không lừa ngươi đi. Vị diện này NPC đều đặc biệt cường, chẳng sợ đáp thượng ngươi ta tánh mạng cũng không có biện pháp thu phục bọn họ. Huống chi còn muốn mang đi tế đàn, cho nên nhất định đến yêu cầu kỹ năng thêm vào mới có phần thắng. Trần Ngàn Đèn bắt đầu nghiêm túc, mà dối dám, nếu hắn không sử dụng kỹ năng, trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm càng nhu nhược thịt người xuống tay. Nếu hắn sử dụng kỹ năng, mặt sau có càng cần nữa thời điểm, chẳng phải là hối hận không kịp. Tôn Tu Nhã không có hùng hổ dọa người, thở dài nói, ta minh bạch ngươi đến thận trọng từng bước, nhưng hiện tại tận dụng thời cơ. Dù sao, nên làm như thế nào vẫn là chính ngươi quyết định đi. Sao huyệt động mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Hỗn loạn tiếng gào từ nơi xa truyền đến, quanh quẩn không thôi, có loại tận thế cảm giác. Lục Yến khoác trên đường nhặt được dơ bẩn áo choàng, bước chân vội vàng mà trốn đông trốn tây. Nàng tuy cùng Trần Ngàn Đèn nói những cái đó kiên cường nói, nhưng thật sự không có thiên chân đến cho rằng dựa vào chính mình năng lực liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại cùng với đặt mình trong nguy hiểm, chỉ bằng tìm một chỗ cẩu lên. Rốt cuộc nàng mang theo phụ gia khế ước, cũng coi như là quý tộc trận doanh lấy được thắng lợi ngôi sao chi hỏa, không ngờ lý tưởng tránh né điểm không tìm được, phía sau lại bỗng nhiên đánh úp lại một trận mạnh mẽ, đem nhỏ gầy Lục Yến hung hăng mà đá bay đi ra ngoài, đánh thẳng đến cứng rắn trên vách đá, quả thực muốn chấn vỡ nàng ngũ tạng lục phủ. Ở choáng váng cùng đau nhức trung gian nan bò lên, Lục Yến khụ xuất khẩu huyết, dùng bạch tế ngón tay trên mặt đất phí công mà dùng sức chảo bò, cũng mơ hồ không rõ chất vấn, ai là ai. Cao lớn hắc ảnh dần dần bao phủ trụ thân thể của nàng, Lục Yến nỗ lực phân biệt, mới phát hiện là cái kia xuất quỷ nhập thần Mặc Một. Nói cũng kỳ quái, so với nàng còn tính bình tĩnh trạng thái, thực lực mạnh mẽ Mặc Một lại giống như sắp điên rồi không bình thường. Hắn hai mắt đỏ đậm, ngũ quan vặn vẹo, hồng hộc mà thở hổn hển, cổ cùng cánh tay thượng càng là gân xanh bạo khởi, quả thực cùng những cái đó thịt người không có gì hai dạng. Lục Yến cảm giác chính mình xương sườn hẳn là đã chặt đứt, nửa người trên ở kịch liệt đau đớn chung hoàn toàn không thể động đậy, đành phải sặc huyết mạt cầu xin nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là một cái trận doanh, ngươi cướp bóc ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mặc Nghiêm Thường trạng thái hạ đều không thể cùng nàng giảng nửa câu vô nghĩa, hiện tại hiển nhiên thần trí không quá bình thường, càng không thể có điều đáp lại. Hết chương.